Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 183 tan học. Thêm càng một, Lê Mộc Mộc, vẻ mặt cười xấu xa, không cảm giác, kia còn không phải bởi vì ngươi trong mắt, còn có nơi này, đều bị quân Việt ca ca cấp chiếm đầy, nàng nói. Ngón tay chỉ Lan Đoá Đoá ngực chỗ, Lan Đoá Đoá tay vuốt chính mình ngực. Thần sắc có chút ngơ ngẩn sưng, là cái dạng này sao? Được rồi, trở về đi, Dương Bắc đặc trợ còn đang đợi chúng ta, Lê Mộc Mộc dắt tay nàng. Lôi kéo nàng liền hướng ra ngoài đi, mà lúc này Thánh Diệu cửa sau dừng lại một chiếc trong xe. Giang Bắc Ly chính nhắm mắt chợp mắt. Chỉ là khóe miệng lại nhịn không được hơi hơi dơ lên, Giang thị chuẩn bị đầu tư Thánh Diệu. Hắn hôm nay lại đây chính là tới nơi này khảo sát khảo sát. Chỉ là không biết là ai tiết lộ hắn hành tung, dẫn tới truyền thông phóng viên đều theo lại đây, vội vàng rời đi. Không nghĩ tới, có thu hoạch ngoài ý muốn, Lan Đoá Đoá sao? Đúng lúc là lúc trước Kinh Hồng liếc mắt một cái Nhất Tình Thâm. Tống trợ lý đi cha cha cái kia Lan Đoá Đoá, ngồi ở trên ghế điều khiển Tống Sa kinh ngạc quay đầu. Tổng tài, ngươi đây là, nhớ kỹ, đừng lộ ra, hắn dặn dò một câu, dựa vào xe ghế, như cũ nhắm mắt chợp mắt, lại không mở miệng nói chuyện nữa, ta hiểu được. Tổng tài, Tống Sa lên tiếng, quay đầu đi lái xe. Dương Bắc đưa Lan Đoá Đoá trở lại quân uyển, lại ngược lại đưa Lê Mộc Mộc về nhà. Lan tiểu thư đã trở lại. Hôm nay đi học thế nào? Quản gia chạy nhanh đi qua đi, tiếp nhận nàng cặp sách, khá tốt. Chính là, Lan Đoá Đoá nhíu nhíu mày. Các bạn học có điểm kỳ quái, kỳ quái. Quản gia không hiểu đây là có ý tứ gì. Đúng rồi, Lan tiểu thư, bữa tối đã làm tốt, nếu không ngươi ăn trước bữa tối đi. Lan Đoá Đoá cắn cắn môi. Giữa trưa ăn qua cơm chưa? Hiện tại không thể ăn cái gì, cảm ơn quản gia thúc thúc. Ta còn không đói bụng, trước không ăn, nàng nói. Từ quản gia trong tay lấy qua chính mình cặp sách, đặng đặng đặng chiều trên lầu chạy. Chạy đến một nửa, lại bỗng nhiên ngừng lại, quản gia thúc thúc. Ta có thể đi quân Việt thư phòng làm bài tập sao? Có thể, đại thiếu gia đối Lan tiểu thư đã không hề nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Còn có cái gì là không thể, được đến hắn trả lời. Lan Đoá Đoá ma lưu lên lầu, trước đem cặp sách phóng tới thư phòng. Ngược lại lại đi phòng ngủ tắm rửa, có lẽ là ly động dục kỳ càng ngày càng gần. Cho nên nàng trở nên càng ngày càng khát vọng thủy. Hôm nay ở trong trường học ngây người một ngày, nàng đặc biệt tưởng thoải mái dễ chịu tắm một cái, ở trong nước phao gần 3 cái giờ. Lan Đoá Đoá rốt cuộc từ trong nước ra tới, thay áo ngủ đi thư phòng làm bài tập, lấy ra sách vở. Đột nhiên nhớ tới hôm nay còn không có ăn kẹo, vì thế lại lấy ra một viên màu sắc rực rỡ kẹo. Lột ra giấy gói kẹo, đem kẹo hàm tiến trong miệng. Đem giấy gói kẹo tiểu tâm thu hảo, lúc này mới bắt đầu làm bài tập, mới vừa làm không mấy đề. Đặt ở trên mặt bàn di động vang lên, là quân Việt đánh tới video điện thoại, Lan Đoá Đoá tiếp. Đem điện thoại đặt ở chính mình phía trước, quân Việt kia tuấn Mỹ vô trù mặt cứ như vậy xuất hiện ở nàng trước mắt, đáng tiếc, chỉ có thể nhìn xem, không thể sờ, cũng không thể thân thân. Quân Việt, ta tưởng ngươi, vừa thấy đến quân Việt, câu kia, ta tưởng ngươi, cứ như vậy buột miệng thốt ra, mềm mềm mại mại lời nói chung, mang theo ủy khuất ngữ khí, xanh biển đôi mắt chớp, ẩn ẩn, giống như ngấn lệ di động, thoạt nhìn thật đáng thương, quân Việt lạnh lùng khuôn mặt hòa hoãn xuống dưới, dùng ôn nhu ngữ khí nói, nhiều đóa ngoan. Ta qua mấy ngày liền đã trở lại, chính là, còn có vài thiên đâu, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt tựa hồ cũng có tùy thời sắp vỡ đê xu thế, nhiều đóa như vậy ngoan. Nhất định sẽ không khóc nhè đúng hay không? Quân Việt nhu thanh tế ngữ, hắn nhất không thể gặp cái này tiểu nữ oa rớt nước mắt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.